Đính hôn cùng bạn học, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mộ Bình không ngờ đến những lời này của Thành Nham, dù rằng việc Thành Nham hỏi vặn lại đã chỉ rất rõ người đó là hắn, thế nhưng hắn vẫn do dự mất một lúc. Giang Mộ Bình và Thành Nham hồi cấp 3 không tính là thân thiết, chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Năm đó Giang Mộ Bình là lớp trưởng nên phải tiếp xúc với anh nhiều hơn bất kỳ bạn học nào khác trong lớp, thế mà Thành Nham vẫn không thân thiện hơn với hắn. Thành tích học tập của Thành Nham năm đó được xem là xuất sắc nhất là khoa học tự nhiên, bất kể là kỳ thi lớn hay nhỏ, lần nào cũng đều có thể đứng trong top 3 của lớp. Trí nhớ của Giang Mộ Bình không phải là quá tốt, hắn không nhớ rõ tên của rất nhiều bạn học cấp 3, vậy mà lại ấn tượng sâu sắc với Thành Nham, và một trong những lý do chính là thành tích nổi bật của anh. Khi đó, tuy rằng Thành Nham có hơi lầm lì nhưng đúng thật là học rất giỏi, anh không nói chuyện với người khác cho nên mang đến cho người cảm giác bướng bỉnh không chịu phục tùng. Bao gồm cả Giang Mộ Bình năm đó cũng không được đối xử khác biệt. Thành Nham lạnh nhạt với những bạn học khác ra sao thì cũng sẽ lạnh nhạt với hắn y như vậy. Vì vậy giờ đây Thành Nham bỗng nhiên nói như vậy, Giang Mộ Bình càng có lý do hoài nghi anh đang lấy lòng hắn. Thế nhưng Giang Mộ Bình biết Thành Nham sẽ không nói dối để lấy lòng mình. Anh, Giang Mộ Bình đáp, Thành Nham cười thầm nghĩ nếu Giang Mộ Bình giả vờ không biết hoặc không biết thật có lẽ còn có thể đùa anh ấy thêm một lát. Thật sao? Giang Mộ Bình đột nhiên hỏi. Thành Nham sững sờ, anh cho rằng Giang Mộ Bình sẽ không hề hoài nghi lời anh nói. 17 tuổi em lớp 11, ngoài anh ra em còn có thể sùng bái ai đây? Thành Nham tự dưng buồn cười. Anh nghĩ trong lớp còn có ai có thể so sánh với anh sao? Lời này thật xuôi tai làm sao, đặc biệt là khi được nói ra từ miệng của Thành Nham. 30 năm qua Giang Mộ Bình được người ta tâng bốc quen rồi, đã miễn dịch với những lời khen đó từ lâu, nhưng được Thành Nham khen như thế, trong lòng không nhịn được càng tăng thêm một chút đắc ý. Lúc về đến nhà, Triệu Tĩnh và dì đang dán câu đối Tết ở cửa, dì nhìn thấy câu đối đỏ trong tay Thành Nham, hỏi. Mấy đứa mua à, nhiều quá đi, không có chỗ dán. Không phải mua, Thành Nham nói, là giáo sư viết, nét mặt dì thay đổi, đi tới xem chữ trên câu đối đỏ. Đây là do Tiểu Giang tự viết hả? Viết đẹp ghê nơi, bà vội ra hiệu cho Triệu Tĩnh dừng lại. Triệu Tĩnh đừng dán, dán cái của Tiểu Giang nè, viết tay đẹp hơn mua nhiều. Triệu Tĩnh cười nói, may mà con chưa bôi keo. Thành Nham đưa câu đối Tết cho anh ta, Triệu Tĩnh nhận lấy ngắm nghía rồi không khỏi cảm thán. Đúng là người có ăn học, con gái học lớp 6 của Triệu Tĩnh từ trong nhà chạy ra. Bà ơi, dán câu đối Tết chưa? Có cần con phụ không ạ? Con nhỏ xíu giúp được gì đâu. Triệu Tĩnh giới thiệu với Giang Mộ Bình. Đây là con gái anh, Triệu Tĩnh chỉ Thành Nham, nói với con gái của anh ta. Đây là Thành Nham, chú họ của con, gọi chú họ đi. Cô bé đỏ mặt gọi, chú họ, đôi mắt to nhìn chằm chằm Thành Nham không chớp mắt. Chú họ ơi, chú đẹp trai quá. Triệu Tĩnh cười xoa nhẹ đầu cô bé. Sao trước giờ con chưa từng nói như vậy với cha? Cha, cô giáo nói con nít không được nói dối. Cô bé tỏ ra trầm tư. Triệu Tĩnh chập tiếng, tiền lì xì năm nay dẹp nhé. Không được, cô nhóc cuống lên, cha đẹp trai nhất vũ trụ luôn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tĩnh cố tình không để ý tới cô bé, nghiêm mặt tằng hắng một cái tiếp tục giới thiệu. Đây là, anh ta nhìn Giang Mộ Bình rồi khựng lại, nhất thời không biết nên xưng hô người em rể này như thế nào với con gái, dù gì cũng không thể nói là thím họ được. Triệu Tĩnh dừng lại một lát, nói, vị này là người yêu của chú họ con cũng gọi là chú ấy là chú họ. Cô nhóc tỏ vẻ bối rối. Người yêu, cô rối ren, cha có nhầm không? Con gái của Triệu Tĩnh còn nhỏ, không có điện thoại di động, lúc thường cũng không thích xem tin tức, ít tiếp cận thông tin xã hội nên không biết về chính sách hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bà không nhầm, Triệu Tĩnh kiên nhẫn giải thích, hiện tại kết hôn đồng giới là hợp pháp, có nghĩa là con trai không chỉ có thể kết hôn với con gái mà còn có thể kết hôn với con trai. Tương tự, con gái có thể kết hôn với con trai, cũng có thể kết hôn với con gái. Cô nhóc bị sốc, tại sao con trai lại muốn kết hôn với con trai à? Triệu Tĩnh xoa đầu cô bé, thích thì có thể kết hôn, giờ con còn nhỏ, sau này sẽ biết, không được vô lễ, mau gọi chú họ đi. Cô nhóc ngoan ngoãn nhìn Giang Mộ Bình, nhỏ giọng gọi. Chú họ, Giang Mộ Bình gật đầu, chào cháu, cô nhóc mím môi khẽ cười. Triệu Tĩnh tiếp tục dán câu đối Tết, đến lúc dán băng rôn thì anh ta với không tới, kiễng chân hồi lâu chầy chật đỏ cả mặt. Dì vỗ vào lưng anh ta. Con để Tiểu Giang làm đi, nó cao, bà con quên mất trong nhà còn một trụ cột. Triệu Tĩnh đưa băng rôn cho Giang Mộ Bình, em dễ ăn gì mà cao thế, người ở chỗ mấy đứa đều cao thế hả? Cũng được, Giang Mộ Bình nói, sấp xỉ với Giang Châu thôi. Vậy sao em lại cao thế? Em chắc phải cỡ 1m9 ha. Giang Mộ Bình thoa keo, dễ dàng dán băng rôn lên phần cửa trên cùng, nói. Chắc do di truyền, cha em rất cao. Dì kéo cánh tay Thành Nham, cười nói. Tiểu Nham của chúng ta cũng cao mà đứng cạnh con lại thấp hơn rất nhiều. Ở nông thôn không cấm đốt pháo, chạng vạng phía chân trời đã vang lên tiếng pháo rập rà rập rờn. Nhà dì tuy ít người nhưng không khí cũng rất náo nhiệt. Cả nhà cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị bữa tối giao thừa. Thành Nham và Giang Mộ Bình muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Mấy đứa là khách nào có đạo lý để khách chuẩn bị cơm nước. Vợ của Triệu Tĩnh rất dịu dàng, chị đẩy Thành Nham và Giang Mộ Bình ra khỏi nhà bếp cười nói. Ra phòng khách nghỉ ngơi đi, lát nữa gọi mấy đứa ăn cơm. Bọn họ không ra phòng khách mà trở về phòng dành cho khách ở lầu 3. Thành Nham gửi một bao lì xì dày vào nhóm của studio, lập tức bị cướp sạch, sau đó trên màn ảnh nổi lên một đội hình, một chuỗi. Cảm ơn ông chủ, xẹt qua, đám người kia, Thành Nham nhìn di động cười. Bọn họ dán mắt vào điện thoại luôn hay gì á? Thành Nham mở ảnh đại diện của Lâm Vi Kính, gửi riêng cho cậu một bao lì xì lớn, Lâm Vi Kính nhận trong tích tắc, sau đó liền gọi đến. Đại gia cảm ơn anh, Lâm Vi Kính không đứng đắn nói, có phí sinh hoạt cho 2 tháng của học kỳ sau rồi. Không lễ phép gọi anh, cảm ơn anh trai đại gia, Lâm Vi Kính, ngoa ngoa ta, vài lần vào điện thoại Thành Nham ngại buồn nôn, muốn cúp máy ngay lập tức. Đừng mà anh có vợ rồi nên không cần em trai nữa sao? Thành Nham ngước mắt nhìn Giang Mộ Bình, nói với Lâm Vi Kính. Em gọi giáo sư của em như thế không sợ giáo sư ghim em à? Giáo sư của em không phải người như vậy, Lâm Vi Kính hất cằm, hơn nữa anh không nói làm sao mà anh ấy biết được. Giang Mộ Bình bên cạnh đột nhiên hỏi, nó gọi anh là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi Kính nghe thấy giọng của Giang Mộ Bình qua điện thoại, lập tức nói. Đừng, anh ơi, anh đừng nói mà em nói vui thôi mò, nghe quách thế còn gì, giáo sư Giang Mộ Bình là vợ anh. Thành Nham cười không nói. Giang Mộ Bình đưa tay về phía Thành Nham, ra hiệu anh đưa điện thoại cho hắn. Lâm Vi Kính bên kia đang thấp thỏm, trong điện thoại thình lình vang lên một giọng nói trầm thấp. Lâm Vi Kính, trò gọi tôi là gì? Lâm Vi Kính cười hê hê nói. Giáo sư Giang ạ, tôi muốn nghe nói thật. Lâm Vi Kính do dự một hồi, bất chấp nói. Vợ của anh trai em. Giang Mộ Bình hừ cười một tiếng, không biết đang nghĩ gì. Lâm Vi Kính nắm chặt điện thoại, có chút căng thẳng. Giáo sư, chắc thầy không ghim em đâu ha. Giang Mộ Bình cố ý dọa cậu. Không đến mức ghim, có thể sẽ cho ít điểm hơn chút thôi. Cứu mạng, thầy không thể như vậy, thầy là giáo sư Giang công bằng chính trực nhất mà. Tôi không phải là vợ của anh trai trò sao? Lâm Vi Kính lật mặt ngay tức thì. Chồng của anh trai em. Khóe miệng Giang Mộ Bình tràn ra ý cười nhàn nhạt. Thành Nham lộ vẻ ngờ vực. Anh quá hiểu Lâm Vi Kính, có thể đoán được cậu đã nói gì. Giang Mộ Bình trả lại điện thoại cho anh. Lâm Vi Kính lại tám chuyện với Thành Nham một lúc, sau đó anh cúp điện thoại. Thành Nham lấy trong túi ra một ít tiền mặt, nói với Giang Mộ Bình. Em đem theo chút tiền mặt, định lát nữa lì xì cho con gái của Triệu Tĩnh với Triệu Thanh Ngữ, nhưng mà em không có bao lì xì, sao giờ ta? Cứ đưa trực tiếp à? Anh mang theo rồi. Thành Nham hơi kinh hỉ. Chu đáo ghê nơi. Giang Mộ Bình lấy bao lì xì từ trong vali ra, trong bao đã nhét sẵn 1.000 tệ tiền mặt, hắn đưa bao lì xì cho Thành Nham. Lát nữa đưa cho bọn họ, anh chi hết à? Thành Nham cầm lấy. Mỗi người một nửa đi. Không cần thiết, Thành Nham nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi gật đầu ừ, vậy chút anh đưa đi. Thành Nham nhét bao lì xì về lại tay hắn. Hai người đi xuống lầu, khi đến góc cầu thang, anh bỗng nhiên kéo ống tay áo khoác của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình quay đầu lại. Sao thế, vừa rồi ở chỗ Hạ Tuyên em đã nhịn không hút thuốc. Hả, Giang Mộ Bình mờ mịt, Thành Nham đến gần hắn, hơi ngửa đầu nhìn vào mắt hắn. Một ngày dáng nhịn không hút thuốc cực khổ biết bao, vậy nên có thể hôn anh được không? Giang Mộ Bình nở nụ cười. Hút thuốc sẽ không hôn anh à? Vẫn muốn hôn, chỉ là sợ anh không thích mùi thuốc lá. Giang Mộ Bình nghiêng về trước cúi đầu, chóp mũi quẹt nhẹ quanh mắt anh, thấp giọng nói. Em không biết trên người em vẫn luôn có mùi thuốc lá nhàn nhạt sao? Anh không thích à? Không có, nếu không thích anh sẽ nói với em. Vậy có thể hôn không hả? Để tối rồi hôn cũng được mà. Giang Mộ Bình cố ý nói. Hai người bọn họ vòng tới vòng lui đều hôn nhau trong phòng vào buổi tối, Thành Nham muốn đổi chỗ, đổi một chỗ sáng sủa để thoải mái hôn môi Giang Mộ Bình. Không đợi được nữa, anh nói, Thành Nham quả thật không phải là Thành Nham mà Giang Mộ Bình tưởng tượng lúc ban đầu, anh hoàn toàn khác với thời niên thiếu. Cổ anh thường xuyên đỏ lên, nhưng hầu như đều không phải vì xấu hổ. Anh sẽ thẳng thắn bày tỏ tình yêu và yêu cầu, giữa tuổi trẻ ngây ngô và tuổi 30 thẳng thắn cách nhau 5 dài tháng rộng nhưng đều đáng quý như nhau. Giang Mộ Bình ôm lấy gáy Thành Nham kéo đến gần mình hơn, rồi cúi đầu hôn anh. Thành Nham nhắm mắt lại theo phản xạ, hai tay vịn bên hông Giang Mộ Bình. Mắt Giang Mộ Bình nhắm hờ, lờ mờ thấy một bóng dáng từ dưới lầu đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Thành giáo sư, Giang ăn. Giọng của Triệu Thanh Ngữ vang lên từ dưới lầu, hết sức đột ngột. Thành Nham giật mình, cả người cứng đờ, đột nhiên mở mắt ra. Triệu Thanh Ngữ đã đi đến, để rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bỗng chốc bị dọa chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn bọn họ, khuôn mặt của cô lập tức đỏ bừng. Giang Mộ Bình đỡ gáy Thành Nham để anh dựa đầu vào vai mình, hắn giơ tay lên rồi đặt ngón trỏ lên môi, nhìn Triệu Thanh Ngữ, suỵt một tiếng. Cách chương.